Chiến thần Hào Môn, chương 1810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải tận mắt thấy, Lan Tư thủ hạ những người hộ vệ kia là tuyệt đối không nghĩ tới. Đường đường tá La gia tộc nhân vật trọng yếu, Lan Tư, dĩ nhiên sẽ có như thế một mặt ôm mì ăn liền, đại khoái đoá gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là vài ngày chưa ăn cơm rồi sao? Có như vậy chua xót thoải mái sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, na hấp lưu hấp chạy thanh âm, nơi nào còn có một tia hay là thân sĩ phong độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy nhất có thể nhìn, chính là Lan Tư còn biết cầm một tấm giấy ăn, xếp ở trước ngực mình che nước canh. Nhưng hắn càng ăn lướt qua nghiện, cái loại này chua cay tê dại cùng với vắt mì co giãn, làm cho hắn đều đã quên, có nhiều người như vậy nhìn chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô lỗ, một miếng cuối cùng canh cũng bị mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư lau miệng, mới phản ứng được chính mình mới vừa hình tượng tựa hồ có hơi không tốt lắm, gương mặt nhất thời trở nên đỏ lên. Thứ này tên gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cố ý cố giả bộ bình tĩnh, trong cổ họng vẻ này chua cay hương vị ngọt ngào cảm giác vẫn còn ở dư vị, nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Vũ Chân Dương hành lý, dường như bên trong còn có một chút. Mì ăn liền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nói, rất đắt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư Hiếu Kỳ nói. Hắn loại thân phận này người từ nhỏ ăn chính là cấp 5 sao đầu bếp làm bữa điểm tâm, cái gì đều ăn chán ngán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại lần đầu tiên ăn loại vật này, làm cho cả người hắn có loại lung lay cảm giác, toàn thân lỗ chân lông lúc này đều còn ở đổ mồ hôi. Thật đắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nhịn không được cười. Bất quá lấy của cải của ngươi, ăn nổi. Nàng cho Lan Tư rót một chén nước, Lan Tư vội vàng hai tay tiếp nhận. Cảm tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ tới, trước mắt cô gái này, như vậy ôn nhu, mọi cử động khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đứng ở Lâm Vũ Chân bên người Giang Ninh, làm sao cảm giác dường như toàn thân có gai, trên mặt liền viết người lạ chớ tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ăn cũng ăn, uống uống, bằng hữu, ngươi nên đi ra rồi. Giang Ninh thật đúng là không cần khách khí. Có người muốn giết ngươi, ngươi một mực đứng ở ta đây, người khác không có cơ hội a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư hơi đỏ mặt, thật sự là không thích nghe Giang Ninh nói. Ngươi rất tự tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cắn răng nói, ý của ngươi là nói, ta ở ngươi cái này, sẽ không người có thể giết ta. Chấm, nếu không, đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh giang tay ra. Hoặc là, người cho ta bảo hộ phí, hoặc là mời ly khai, không nên quấy rầy hai chúng ta ở ước hội đâu. Lan Tư thân thể run lên, thực sự là làm giận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ăn uống no đủ hắn, nhất định phải coi trọng mình thân sĩ phong độ. Hắn nhẹ nhàng buông ly nước không để ý tới Giang Ninh, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, vi vi khom người. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, tái kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Hắn đều lười hỏi lại Giang Ninh, là thế nào phát hiện có người hạ độc rồi, người này tự tin quả thực có thể nói là cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Tư đi tới cửa, vừa quay đầu hướng về phía Lâm Vũ Chân gật đầu, nói là biết lễ phép, nói lễ nghi, đó là không có chút nào có thể thiếu. Đóng cửa lại, Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt, vừa liếc nhìn, bị Lan Tư ăn ngay cả nước cuối cùng đều không thừa mì ăn liền, còn kém không đem cái nĩa cho gặm nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như đem hắn mang đi thục đều, cả thành mỹ thực hắn sợ rằng biết luôn hãm vào bên trong. Nàng không nhịn được nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chưa thấy qua việc đời tiểu tử, Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, nghỉ ngơi đi ta tới thu thập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, ngoài cửa, Lan Tư nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, vẫn còn ở dư vị vừa mới cái loại này tê dại mùi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cha cho ta cha một cái. Hắn mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, Lan Tư tiên sinh, ta lập tức cho gia tộc gửi tin nhắn, cha hai người bọn họ tình báo. ta để cho ngươi tra một chút ta vừa mới ăn là vật gì cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Tư chân mày cau lại, ai cho ngươi nhóm đi thăm dò người. Ăn quá ngon, cách chương.